Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 386, áp đảo, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn của Henry Gordon hay Kang Woo-jin trong Sierra đã thay đổi. Giờ đây, chúng ta không còn ở trong chiếc xe buýt cũ kỹ, nơi một gã hề đáng sợ tung hoành, thay vào đó là một góc phố New York đông đúc người qua lại. Thời điểm là ban ngày, đó là quá khứ của anh. Woo-jin đang bước đi trên vỉa hè, nhưng bước chân anh dần mất sức, thực sự là lê bước. Cơn điên loạn anh từng thể hiện trên chiếc xe buýt cũ kỹ giờ không còn dấu vết. Bên trong lẫn bên ngoài đều như vậy. Henry Gordon, hiện tại, không, phải nói thế nào về cảm xúc của Woo-jin đây? Chúng ướt át như một chiếc rẻ lau thấm nước. Cơ thể anh nặng nề, tâm trí như ngập trong nước bùn. Cảm giác như toàn bộ năng lượng trong cơ thể đã biến mất. Hay, Kang Woo-jin khẽ thở dài khi bước đi trên đường phố. Trong đám đông qua lại, một vài người liếc nhìn Woo-jin với ánh mắt kỳ lạ. Mọi người đều mặc vest lịch sự hoặc trang phục gọn gàng. Kang Woo-jin cũng nhận ra những ánh mắt đó, nhưng anh chẳng bận tâm. Su-woo, Woo-jin đang bước đi, dừng lại trước một siêu thị và nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính. Một chiếc áo hoodie có khóa kéo sờn rách, đôi giày mòn đế, quần jean khá dài, mái tóc rối bù, lưng hơi gù, vai chĩu xuống và cơ thể gầy gò. Đó là hình dạng hiện tại của anh. Chẳng mấy chốc, cửa siêu thị mở ra, một người đàn ông mũm mĩm, có vẻ là chủ tiệm, bước ra. Ông ta hói đầu nhưng bộ ria thì rậm rạp. Ngay khi thấy Woo-jin đứng ngây người trước cửa tiệm, ánh mắt ông ta trở nên nghi ngờ. Và ông ta cau mày. Gì đây? Woo-jin lúng túng, vai vốn đã gù càng co lại. Ồ, không, tôi chỉ... Thôi được rồi, đi đường của cậu đi. Hiểu lầm, cút đi. Tiếng quát như hét của ông chủ mũm mĩm khiến những người đi đường gần đó ngoảnh nhìn. Còn Woo-jin, sau một thoáng do dự, cố gắng bước tiếp, liếc nhìn lại, ông chủ mũm mĩm vẫn đang lườm anh. Sự khinh miệt, rõ ràng điều này khiến Kang Woo-jin cảm thấy khó chịu. Nhưng anh phớt lờ cảm xúc trước đó và tiếp tục bước đi trên đường. Vì chuyện như thế này xảy ra thường xuyên. Ừ, không sao, chỉ cần xóa suy nghĩ đi. Ngay lúc đó, cảm xúc của chính Woo-jin vang vọng rõ ràng trong anh. Vô nghĩa, thế giới anh nhìn thấy và những gì tồn tại trong thế giới đó. Có lẽ cả gã mũm mĩm phía sau nữa. Tất cả đều giả dối. Cảm xúc của Kang Woo-jin, sức mạnh, điểm yếu, tâm trạng khi anh lê bước. Không có gì đúng cả. Lúc này, Woo-jin cảm nhận được một cảm giác mất mát khó tả. Không nóng cũng chẳng lạnh, không hài hước cũng chẳng bi kịch, chỉ đơn thuần là vô nghĩa và hời hợt. Woo-jin đang bước trên đường, rẽ vào một con hẻm, một tiệm pizza nhỏ ngay trước mặt. Đó là nơi anh làm việc với tư cách nhân viên giao hàng. Woo-jin với lưng gù, nhìn tiệm pizza một lúc rồi thở dài và mở cửa. Cùng lúc đó, này... Một tiếng quát vang lên từ bếp của tiệm pizza. Một người đàn ông to lớn, mặc tạp dề dính đầy bột mì, nổi giận ngay khi thấy Woo-jin. Ông ta là chủ tiệm pizza. Tôi nhận được cuộc gọi từ khách hàng. Nghe nói cậu giao muộn 7 phút. Sao cậu làm ăn như thế? Tôi xin lỗi, Woo-jin bị khí thế áp đảo. Lập tức xin lỗi. Nhưng chủ tiệm pizza dường như không có ý định lắng nghe và đứng trước mặt Kang Woo-jin. Gầm gừ, một cái pizza giá bao nhiêu? Tôi không nhận được tiền, điên mất thôi, tại vì khách hàng đặt pizza không đưa địa chỉ chính xác. Cái gì? Cậu đổ lỗi cho khách hàng à? Cậu nói cậu làm tốt hả? Không, xin lỗi, chủ tiệm pizza đang lườm Woo-jin như muốn giết người. Nghiến răng, thằng khốn đó năn nỉ xin việc dữ lắm, nhưng làm tôi phát điên. Thôi, cút đi, hả, cút, nếu đột nhiên làm vậy, cút khỏi đây. Sự khinh miệt sắc nhọn lan tỏa như một tiếng gầm. U Jin kìm nén, vai và lưng anh gù xuống. Nhưng anh cố hết sức bám lấy chủ tiệm pizza. Anh tuyệt vọng đến mức lắp bắp. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Cậu muốn đi khi nói chuyện hay muốn đi sau khi bị đập cái gì đó? Hy vọng vừa bị dập tắt. U Jin kiếm sống bằng công việc ở tiệm pizza này. Khi thân hình anh co lại, anh khó nhọc nói tiếp. Vậy thì cả số tiền tôi đã làm việc cho đến nay. Bộp, chủ tiệm pizza ném vài tờ tiền giấy và đồng xu. Tất nhiên, số tiền đó chẳng đủ. Số tiền cậu làm sai và tiền hôm nay không nhận được đã bị trừ. Cút khỏi đây, U Jin, đang nhìn xuống số tiền nằm dưới chân. Chậm rãi đưa tay ra, lòng tự trọng bảo anh đừng nhạt, tự tôn chạm đáy, nhưng lý trí và thực tế sửa chữa. Lòng tự trọng và tự tôn không cho tiền. Anh cảm thấy bực tức khi đưa tay xuống sàn, nhưng ngay khi nhặt những tờ tiền nằm đó, một cảm giác trống rỗng lan tỏa trong anh. Được rồi, chắc vậy là đúng. Kiên nhẫn, U Jin chấp nhận sự ngược đãi tràn lan như mọi khi. Sau khi nhặt hết tiền, anh rời tiệm pizza. Từ phía sau, anh nghe thấy chủ tiệm pizza nhổ nước bọt xuống sàn. Anh giả vờ không để ý. Kang Jin lại bước đi. Anh đi được vài bước và thấy một cửa hàng với vài chiếc tivi đang bật. Trên tivi, một người phụ nữ mặc vest đang bình luận. Kiềm chế cơn giận của bạn. Những vụ nổ giận dữ thiếu kiểm soát là một căn bệnh. Bạn cần được điều trị. Cơn giận là gốc rễ của nhiều vấn đề. Người phụ nữ trong bộ vest lịch sự có vẻ là chuyên gia tâm lý. Và như thể bà đang nói với Henry Gordon, với U Jin hiện tại. U Jin, đầy mất mát, lại bước đi và lẩm bẩm một mình. Đúng vậy, nếu tôi nổi giận, tôi đã không nhận được tiền. Đột nhiên, trời mưa lất phất, người đi đường không có ô chạy vội. Nhưng U Jin chỉ kéo chiếc mũ hoodie sờn rách lên đầu. Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt anh ở ngã tư. Một đứa trẻ nhìn thấy qua cửa sổ. Nó cười rạng rỡ. Theo đứa trẻ, U Jin cũng cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười chẳng kéo dài. Vì người mẹ che mắt đứa trẻ bằng tay. Nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt U Jin. Đó là vì anh đã quen với những định kiến quá đáng lặp đi lặp lại. Một vài từ vang vọng trong đầu anh. Chịu đựng, nhẫn nhịn, bỏ qua, cho qua, nhắm mắt, kiềm chế cơn giận. Tôi cần tìm việc, ở nhà, em gái mắc bệnh tâm thần đang chờ anh. Anh không có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, sự thất vọng bắt đầu nảy mầm. Mưa trở nên nặng hạt hơn. Xa à. Kang U Jin nhặt một tờ báo từ thùng rác trước mặt. Anh định che đầu bằng tờ báo nhưng dừng lại. Vì tiêu đề trên trang nhất của tờ báo, những tên cướp ngân hàng mất tích được tìm thấy bất tỉnh trước đồn cảnh sát. Ai là người hùng giấu mặt? Người hùng giấu mặt. Gần đây, anh thấy nhiều bài báo như thế này. Chẳng mấy chốc, U Jin khịt mũi nhẹ và ném tờ báo vào thùng rác. Người hùng. Nghe hay đấy, nhưng ngay cả người hùng cũng cần kẻ phản diện để tồn tại. Đúng không? Nghĩ lại, hôm nay Kang U Jin đã gặp bao nhiêu kẻ phản diện. Tuy nhiên, U Jin không thể tiêu diệt bất kỳ ai. Tại sao? Anh về đến nhà, một nơi chỉ có một căn phòng chật hẹp và một phòng tắm. Em gái anh đang ngủ trên chiếc giường cũ kỹ. U Jin đắp chăn cho em và bước vào phòng tắm. Anh nhìn vào gương, anh lại mỉm cười, nhưng vì lý do nào đó, anh trở nên tức giận. Biểu cảm của anh đang cười, nhưng lồng ngực như bùng cháy. Anh chẳng làm gì cả. Nhưng tại sao chỉ mình anh? Sự tử tế anh thể hiện với thế giới suốt cả ngày là cơ chế phòng vệ để sinh tồn. U Jin siết chặt nắm đấm. Anh tức giận đến mức muốn đấm vỡ gương, nhưng anh vẫn kìm nén. Thay vào đó, bộp, anh ném cục xà phòng xuống sàn. Đó là giới hạn. Vài ngày sau, tầm nhìn của Kang Woo-jin lại thay đổi. Hiện tại, anh đang chạy quanh lối vào bãi đỗ xe, cầm một tấm biển quảng cáo cho một siêu thị lớn, tìm việc làm mới. Tuy nhiên, hành vi và trang phục của anh bất thường. Tóc thuần nhạt, khuôn mặt sơn trắng, đôi mắt sắc nét với hình vuông đỏ vẽ trên đó, và đôi môi dày trông như nụ cười bị xẻ đôi. Ngay cả quần áo cũng giống hệt một gã hề. Một gã hề cầm tấm biển và lắc nó. Khi anh đang lắc, một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau. Này, Henry, Henry Gordon, hay Kang Woo-jin, gã hề, quay đầu lại, một người đàn ông to lớn đang cười khúc khích. Đó là chủ tiệm pizza mà anh đã nghỉ việc. Ha ha, đúng không? Này, Henry, có lẽ vì lưng hơi gù nên trông hợp với vẻ ngoài hiện tại nhỉ? Có phải vì cậu gầy quá không? Nhảy đi, nhảy đi, Sierot, phải gây ấn tượng với khách hàng chứ. Khinh miệt, ngược đãi, phân biệt đối xử, định kiến, coi thường, có lẽ còn hơn thế nữa. Những thứ hôi thối xoáy quanh Kang Woo-jin, anh cảm thấy tức giận, nhưng phải làm gì đây? Cuối cùng, Woo-jin chỉ đứng ngây người. Chủ tiệm pizza cười khúc khích vài phút rồi biến mất về phía siêu thị. Gã hề hạ tấm biển xuống chỉ nhìn theo bóng lưng ông ta. Biểu cảm trên khuôn mặt anh thật kỳ lạ. Và một đêm mưa như chút nước, chủ tiệm pizza to lớn đang xem TV một mình và uống bia. Có vẻ như đã xong việc kinh doanh. Gu gu gu gom, tiếng mưa hòa lẫn với sấm sét. Lúc này, cửa tiệm pizza kêu cọt kẹt mở ra. Chủ tiệm pizza hơi giật mình, quay mặt lại, một con quái vật ướt sũng trong mưa. Không, một, gã hề đang đứng đó, ngay khi thấy nó, chủ tiệm pizza lập tức nhận ra. Gã hề là ai và bật dậy, hét lên, Henry, sao mày lại ở đây? Thằng khốn, sấm sét và tia chớp đồng thời vang lên. Gu gu gu gom, tiếng súng bị át đi trong âm thanh đó, bang bang. Sierot hay Kang Woo-jin đang đứng, một tay cầm súng, chủ tiệm pizza nằm ngổn ngang trên sàn, máu từ từ lan ra trên sàn. Khoảnh khắc này, Kang Woo-jin hối hận, đồng thời, anh cảm thấy cơn giận mà anh kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ. Và kỳ lạ thay, đôi vai gù của anh thẳng lên. Lưng anh cũng vậy, lúc này, ánh sáng lóe lên, nhờ tia chớp bên ngoài, khuôn mặt của gã hề trong bóng tối hiện rõ. Anh vẫn mang khuôn mặt gã hề, nhưng nhờ mưa, màu đỏ chảy xuống từ mắt anh. Nhìn thoáng qua, khuôn mặt như đang khóc và CNC mắt đỏ. Kang Woo-jin cười, khà khà, ha ha, ha ha ha ha. Không phải không có lý do. Rồi một thứ thu hút ánh mắt Woo-jin. Đó là một trong những món đồ nằm trên sàn khi chủ tiệm pizza ngã xuống. Một trong vài lá bài. Kang Woo-jin nhặt lá bài dính máu lên. Hưm, lá bài vẽ hình một gã hề hoặc. Plow, Joker đã bao lâu trôi qua. Kang Woo-jin, người sống trong thế giới của Henry Gordon, trong Sierot. Đã trở lại thực tại, bên trong chiếc xe van, bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, như dự đoán, chẳng có gì thay đổi từ khoảnh khắc Woo-jin bước vào không gian phủ. Nhưng, cảm giác hơi cứng, Woo-jin, người đã sống một cuộc đời khắc nghiệt, đã tự mình trải nghiệm và làm những điều phi thường, có nên nói rằng anh đã trải qua giai đoạn ra đời của một kẻ phản diện. Nếu không có khái niệm, có lẽ Woo-jin giờ đây đã cười phá lên, vì dư âm của gã hề vẫn còn. Tuy nhiên, như một lão làng của không gian phủ, Woo-jin xóa đi cơn điên loạn mà anh đã cắt bỏ. Rồi, trong khi giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh nhìn xuống kịch bản Sierot trên đùi. Nói sao nhỉ, kịch bản thì thú vị, nhưng trải nghiệm, đọc, nó ở một tầm khác hẳn. Vì kịch bản ẩn chứa rất nhiều cảm xúc và có nhiều hàm ý trong lời thoại và đoạn văn. hàm ý giống như một quả mìn được nhà văn hoặc biên kịch giấu kín. Một cảm giác rằng ý nghĩa thực sự của một câu thoại hay đoạn văn được ẩn chứa. Nhân vật chính, Henry Gordon, cũng độc đáo. Ban đầu, anh yếu đuối, thiếu tự tin, là hình mẫu của kẻ yếu. Nhưng cơn giận và tức tối tích tụ bên trong anh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, không có cơn giận hay tức tối nào ở Henry Gordon. Khi sự điên loạn và khoái lạc ngày càng lấn át, Eugene, người đã đọc, trải nghiệm Henry Gordon vài lần, nghĩ mình cũng có thể sử dụng tự do chọn vai hoặc tạo dựng vai gạch nối chấm hóa thú, có nghĩa là thả tự do cho kẻ phản diện từ Sierot vào thực tại hoặc các khả năng khác. Nghe thú vị. Tất nhiên, ở trạng thái nâng cấp. Trong khi đó, tại LA, ở Hàn Quốc là sáng, nhưng ở LA là chiều. Trong một phòng họp cỡ vừa tại Columbia Studio, một hãng phim nổi tiếng Hollywood với Sierot, Breathing With Noise Several Times Louder Than In Korea. Các giám đốc điều hành từ Columbia Studio đang ngồi đối diện với đạo diễn Gabok Ang và phiên dịch viên. Tổng cộng 4 người, đạo diễn Gabok Ang đang làm việc tại một phim trường gần đó thì bất ngờ nhận được cuộc gọi. Đó là lý do, gì vậy? Vẻ mặt họ hơi nghiêm trọng. Chúng tôi nhìn vào biểu cảm của các giám đốc điều hành tại Columbia Studio, nơi tham gia sâu vào bộ phim Sierot, bao gồm cả những người hói đầu. Họ đang nghiêm túc, cảm giác như một cuộc họp bí mật. Thực tế là như vậy. Đạo diễn, trong số các giám đốc điều hành đang nói chuyện, một người đàn ông hói đầu đưa một tệp trong suốt cho đạo diễn Gabok Ang. Có điều ngài cần biết, đạo diễn Ang Gabok, đạo diễn của Sierot, lặng lẽ cầm lấy tệp trong suốt được đưa tới. Cùng lúc đó, giám đốc điều hành hói đầu nói, sẽ có sự thay đổi trong tiêu đề của Sierot trước khi phát hành. Tiêu đề, vâng, gần giống nhưng hơi khác. Như ngài thấy, nó sẽ được đổi thành Sierot, Birth of a Villain. Giám đốc điều hành hói đầu lẩm bẩm tiêu đề mới Sierot, Birth of a Villain, và bộ phim Sierot, Birth of a Villain là điểm khởi đầu của một dự án quy mô lớn mà chúng tôi đã lên kế hoạch bí mật từ lâu. Một loạt phim về người hùng, trong đó nhiều bộ phim được kết nối chặt chẽ. Nói cách khác, một vũ trụ điện ảnh. Henry Gordon, nhân vật nam chính của Sierot, Birth of a Villain, ông ta nói một cách bình tĩnh và chắc chắn. Anh ấy sẽ là nhân vật phản diện đầu tiên giới thiệu vũ trụ điện ảnh của chúng tôi với thế giới. Cách chương.